Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, Tiền Căn. Tiết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương Truyền Thuyết, Siêu Cấp Binh Vương, Tu Chân Chi Phúc Vũ Phiên Vân, Võ Đạo Chí Tôn, Vĩnh Dạ Quân Vương, Ta Hàng Xóm Là Nữ Yêu, Tiên Mộc Truyền Kỳ Thông Cáo. Xét thấy trạm, trang web, kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị, không thể chữa trị thông thường sai lầm, cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất, hãy ghé thăm, bản địa chỉ tài nguyên tướng bắt đầu dùng viếng thăm, tướng hòa hợp cũng viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người một mực đối bản đứng duy trì. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám sách một mực không rời đi. Kia tang thương khuôn mặt, mái tóc dài màu trắng bạc, một mặt ấm áp dáng tươi cười. Mặc trên người chính là Konoha thượng nhận áo lót. Trên cánh tay phải quấn quanh lấy băng vải. Trên cánh tay trái là Hokage phù hiệu trên tay áo. Nghe nói chỉ có thu được cực lớn công huân, trở thành Hokage người ứng cử mới có thể thu hoạch được cái này phù hiệu trên tay áo. Trước mắt người này chính là Hatake Sakumo, Kakashi phụ thân. Năm đó cái kia cái gọi là chết bởi tự sát Konoha răng trắng. Hắn lúc này an tĩnh ngồi ở kia bên cạnh đống lửa. Mày may nhìn không ra kia danh chấn nhẫn giới sát khí. Giống như là một người cha hiền. Một mặt vui vẻ nhìn xem Kakashi. Kakashi nguyên vốn có chút tâm tình nặng nề. Cũng vào lúc này buông ra. Phụ thân, đã lâu không gặp. Thật không nghĩ tới. Tại sao khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi? Ồ, thật lâu rồi sao? Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy. Tại cái này cái địa phương đợi. Cũng cảm giác tựa như là một trong nháy mắt đồng dạng. Nghĩ không ra lúc ấy mới 6 tuổi ngươi. Hiện tại đã lớn như vậy. Kakashi, ngươi hiện tại lớn bao nhiêu? Sakumo vừa cười vừa nói. 28, nhanh 29. Kakashi nói, ngồi ở Sakumo bên cạnh. Kakashi xuyên qua thời gian thời điểm. Đã 27, tại cái này đi qua thời không chờ đợi hơn một năm. Bây giờ xác thực nhanh 29. Hai cha con lúc này ngồi cùng một chỗ. Ngược lại là có mấy phần cảm giác ấm áp. 29 sao? Thật đúng là tráng niên mất sớm a. So ta còn sớm. Tốt xấu ta sống đến 35 tuổi. Sakumo cười nói. Kakashi bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói ra, thật sự là thật có lỗi a. Sakumo khoát tay áo. Nói ra. May mắn ta lúc trước bố trí chuẩn bị ở sau. Bằng không, chỉ sợ ngươi lần này liền thật phải chết. Kakashi sững sờ, cả kinh nói. Phụ thân, ngươi có ý tứ gì? Hậu thủ gì? Sakumo thở dài một hơi. Nói ra, đây là một cái rất dài cố sự. May mà thời gian của chúng ta còn có rất nhiều. Cho nên, có thể từ từ mà nói. Kakashi trên mặt hiện ra nghi ngờ thần sắc. Nhưng cũng không nóng nảy. Nhiều năm như vậy ninja kiếp sống. Đã sớm bồi dưỡng được đầy đủ kiên nhẫn. Chuyện này, có lẽ còn muốn từ ta 16 tuổi năm đó nói lên. Năm đó ta cùng Ngự Phong là bạn tốt. Một lần kia, hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Trở về thời điểm mở Sharingan. Cả cá nhân cũng biến thành cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Vừa bắt đầu. Ta còn tưởng rằng là bởi vì hắn đồng đội Lục Hoàn chết rồi. Nhưng là về sau ta phát hiện. Sự tình cũng không phải là như thế. Sakumo nói những cái kia đã từng sự tình. Kakashi lắng nghe. Tấm kia quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Để Kakashi có chút hoài niệm. Thật giống như hồi nhỏ tại phụ thân trong ngực đồng dạng. Cái loại cảm giác này. Bao lâu không có cảm nhận được. Quá lâu. Lâu đến Kakashi đều nhanh quên cái loại cảm giác này. Như bây giờ, thật tốt a. Kakashi nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Mấy năm về sau, ta cùng Ngự Phong tên tuổi bắt đầu ở nhẫn giới lưu truyền. Nhưng là Ngự Phong tựa hồ cố ý ẩn tàng thực lực của mình. Cho nên nhiều khi đều là ta xông ở phía trước, lấy về phần thanh danh của ta càng ngày càng vang dội. Mà Ngự Phong thanh danh liền trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhưng là ta biết, Ngự Phong thực lực rất mạnh, tuyệt đối không là bình thường thượng nhẫn có thể so sánh với. Có một lần chấp hành nhiệm vụ, chết mấy người đồng bạn, Ngự Phong tâm tình thật không tốt, liền tới tìm ta uống rượu. Qua ba lần rượu, Ngự Phong có mấy phần say, bỗng nhiên nói với ta lên một việc, người đoán là chuyện gì? Sakumo nói, bỗng nhiên nhìn về phía Kakashi. Kakashi sững sờ, lập tức nói ra, chẳng lẽ nói là ta? Sakumo cười nói, không tệ, nói đúng là ngươi. Hắn nói năm đó lần kia trong nhiệm vụ, hắn nhìn thấy một cái tự xưng là ta nhi tử người. Còn nói với ta một đống không giải thích được. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng Ngự Phong là nói mê sảng. Nhưng là sáng ngày thứ hai, ta hỏi lại hắn thời điểm, hắn lại là một mặt trầm trọng nói cho ta, những chuyện kia đều là thật. Nguyên lai Ngự Phong tiền bối sớm đã đem ta sự tình nói cho phụ thân. Kakashi giật mình nói, Sakumo nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, lúc ấy ta còn tưởng rằng Ngự Phong là điên rồi, cũng không phải là rất tin tưởng, thẳng đến có một lần, phát sinh một việc, ta mới biết, Ngự Phong nói, có thể là thật, sự tình gì? Kakashi nghi hoặc, liên quan tới ngươi sự tình, ta sao? Kakashi lại là sững sờ, Sakumo nói đến nơi này. Thần sắc có chút cô đơn. Ngày ấy, ta mang theo vừa ra đời ngươi về tới Konoha, là Ngự Phong tới đón ta. Mà lại, hắn còn một ngụm nói ra tên của ngươi. Kia là chỉ có ta cùng Ayako, Yoshiko biết đến sự tình. Hắn lại biết, ta liền hiểu. Đây không phải là trùng hợp, mà là thật. Thật sao? Không nghĩ tới là bởi vì danh tự mới khiến cho phụ thân tin tưởng Ngự Phong tiền bối. Kakashi, liên quan tới Ayako, Sakumo có chút khó khăn, không biết làm như thế nào mở miệng. Tại Kakashi khi còn bé, Sakumo có thể chưa hề đều không có nói cho Kakashi liên quan tới Ayako sự tình. Kakashi nghe vậy cười nói, phụ thân, ta đã đi qua qua triều ẩn thôn, gặp được mẫu thân phần mộ, cũng đi qua Hà Thạch thôn, gặp được Yoshiko Aji. Từ trong miệng của nàng, ta đã biết phụ thân ngươi cùng mẫu thân sự tình. Sakumo nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, thật sao? Vậy là tốt rồi, ta tướng cho cốt của ngươi cùng mẫu thân táng ở cùng nhau. Sakumo cười nói, đa tạ, sau khi chết năng cùng Ayako chôn cùng một chỗ, thật sự là quá tốt. Sakumo trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc, Kakashi cũng không có quấy rầy. Một lát về sau, Sakumo tiếp lấy nói ra, nhớ tới một chút chuyện cũ, hơi xúc động, phía dưới vẫn là nói tiếp đi Ngự Phong sự tình đi. Kia không lâu về sau, ta cùng Ngự Phong liền bị phái đi Vũ Tri Quốc, chỉ huy chiến sự. Ngự Phong trước đó, liền nói cho ta hắn có dự cảm bất tường, nhưng là vì chiến sự, hắn vẫn là đi cắt ẩn hậu phương quấy rối. Cuối cùng chiến tranh mặc dù thắng lợi, nhưng là trở về lại là một cỗ thi thể. Kakashi im lặng, thi thể kia đúng là hắn trả về. Kakashi chính nghĩ nói chuyện, Sakumo nói ra, ta biết, cỗ thi thể kia là ngươi trả về, mà giết chết Ngự Phong người chính là Uchiha Madara. Kakashi sững sờ, liền vội vàng hỏi, phụ thân ngươi làm sao biết? Sakumo cười nói, bởi vì tại cái này về sau, ngươi gặp được ta, nhìn thấy phụ thân, thế nhưng là ta không phải đã chết rồi sao? Kakashi lẩm bẩm nói, người cùng Uchiha Madara đại chiến lúc kết thúc, ta vừa vặn đuổi tới. Trọng thương Uchiha Madara không dám cùng ta liều mạng, cho nên lui đi. Người biết ta về sau ở trên thân thể ngươi nhìn thấy cái gì sao? Cái gì? Phục sinh quang mang, phục sinh quang mang. Kakashi càng kinh. Trên thế giới này có thể phục sinh nhẫn thuật liền không có mấy cái. Là chuyển sinh, mà lại là từ trong cơ thể ngươi nơi nào đó phát ra nhẫn thuật. Sakumo nói, một đầu ngón tay điểm vào Kakashi trên trán. Chuyển sinh, làm sao có thể? Kakashi cả kinh nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.